hắn dọa dẫm vơ vét mà đến của cải. Tổng cộng có hơn 500 viên hoàng kim tiên tinh, tương đương kinh người. Lý Mục đem bên trong một nửa, chính mình thu tồn lên, bởi vì đây là hắn thừa nhận rồi chửi bới. Chung quanh chinh chiến nhọc lòng mất công sức đáp lại nên có được, mà còn dư lại nửa kia, nhưng là ủy thác tiên võng, ở sau trong phong thành, thiết chí một cái tên là Nam Đường Phố chết vì tai nạn người trợ cấp cơ kim hạng mục. Dùng để trợ cấp cái kia chút ở đây lần đại chu diệt bên trong mất đi cha mẹ, trượng phu, thê tử, con gái người vô tội. Phía sau, Lý Mục ở vô thanh vô tức bên trong, rời đi Tinh Phong Thành. Lúc đó, Quách Vũ Thanh cũng cùng Lý Mục cáo biệt, bước lên một mình con đường tu luyện, hy vọng sớm ngày chân chính tiến nhập phàm cảnh. Do đó ở trong tinh hà thăng bằng gót chân, đem thê tử nhi nữ nhận được trong tinh hà đến. Hắn biết Lý Mục trên người còn có gánh nặng, vì lẽ đó không muốn lại liên lụy Lý Mục. Đương nhiên, hắn cũng sẽ trợ giúp Lý Mục đi hỏi thăm Hoa Tưởng Dung cùng Vương Thi Vũ tâm tích. Ngược lại có đưa tin lĩnh cùng võng bài cuối cùng. Tinh hà tuy lớn, nhưng liên hệ tới vẫn là rất kịp thời. Tả Thanh Thanh bắt đầu một lần nữa kinh doanh của nàng Bát Hoang Tinh Cục. Lý Mục trong bóng tối vì nàng đầu tư, trở thành Bát Hoang Tinh Cục cổ đông một trong. Nhưng tin tức này thuộc về bảo mật cấp bậc, bởi vì Lý Mục ở trong tinh hà, kẻ thù quá nhiều, nếu như công bố, trái lại bất lợi cho Bát Hoang Tinh Cục phát triển. Mà lúc này, làm tiên võng chính thức công bố Nam Đường Phố chết vì tai nạn người trợ cấp quỹ tồn tại. Cùng với quỹ có tài sản kết xù phía sau, toàn bộ tiên võng diễn đàn đều sôi trào. Lúc này xảy ra chuyện gì? Hung thủ giết người dĩ nhiên thiết chí trợ cấp quỹ. Mèo khóc con chuột, vẫn là có nội tình khác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.